Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ thế kỷ 17-18 đã tổ chức khai thác trên quần đảo hàng năm kéo dài theo mùa, tức là 6 tháng một năm. Cho tới đầu thế kỷ 19 thì triều đình nhà Nguyễn của ta với tư cách nhà nước đã chính thức xác lập chủ quyền trên các quần đảo này. Các hoạt động thực thi chủ quyền của nhà Nguyễn bắt đầu từ các năm 1808, 1816, 1821 cho tới năm 1856 và vân vân về sau. Không chỉ là kiểm tra chớp nhoáng trên các đảo hoang, vô chủ, rồi quay trở về đất liền, mà hoạt động chủ quyền cấp nhà nước của nhà Nguyễn từ năm 1816 bao gồm các công việc khảo sát đặc thù như là đo đạc thủy trình, đo vẽ bản đồ dài ngày, hoàn tất sau nhiều ngày cái bản quốc tự ở trên đảo và cắm bia chủ quyền. Bên cạnh đó thì còn có công việc nữa là cứu hộ hàng hải quốc tế rất quan trọng với cộng đồng. 1/3 của thế kỷ 19 do đế quốc Pháp xâm lược, hoạt động chủ quyền của nhà Nguyễn đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của ta đã bị gián đoạn. Quay trở lại với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay thì xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện kể về gia đình của nhà bà Huệ. Có anh con trai tên là Long đã ghi tên tiếp nối cha ông vào bộ đội để đóng quân ngoài hải đảo và giữ gìn trời biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Oan Hồn Trở Về của tác giả Hải Tâm. Với Truyện Ngọc Lâm, hy vọng đây sẽ là món ăn tinh thần thi vị vào lúc 20h30 phút mỗi tối của quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Đang ngồi dạy cho hai thằng cháu sinh đôi học bài, bà Huệ nghe thấy tiếng gọi của ông trưởng thôn thì lật đật chạy ra mở cổng. Khác với mọi lần, hôm nay ông Cảnh đi cùng hai người mặc quân phục và anh phó chủ tịch xã nghiêm nghị chào bà, rồi nói nhỏ với bà là đi vào trong nhà để mà nói chuyện. Tự dưng trong lòng của bà dấy lên một dự cảm không lành. Thằng Long, con bà cũng tiếp bước cha ông là bộ đội, đang đóng quân ngoài hải đảo. Ấy thế mà trong buổi chiều có mấy người của chính quyền tới nhà như thế này, khiến cho bà Huệ không khỏi lo lắng. Vừa ngồi vào bàn uống nước, anh phó chủ tịch nhìn bà và hai thằng bé sinh đôi mới 4-5 tuổi đang tròn mắt quan sát rồi bắt đầu lên tiếng. Dạ, nay con qua nhà là có việc liên quan tới anh Long ạ. Đây là hai cán bộ ở Bộ Tư lệnh Vùng chịu trách nhiệm đại diện cho đơn vị về thông báo với gia đình về việc anh Long đã đào ngũ khi đang chấp hành nhiệm vụ ở ngoài hải đảo, tức là ở ngoài đảo ngòi. Còn đây là thông báo của đơn vị gửi tới địa phương và gia đình. Trường hợp của anh Long thì về nhà mẹ phải vận động anh ấy ra trình diện với chính quyền ngay đấy nhé. Bà Huệ nghe tin mà như sét đánh ngang tai, chân tay bùn rùn không cầm nổi nước mắt. Cầm tờ thông báo có dán bức ảnh 4x6 của con mình bên trên, bà Huệ không cầm được nữa mà giấm dứt khóc. Vừa giận, vừa thương cho đứa con trai lầm lỗi của mình. Nó đi từ lúc nào, mấy chú có biết không vậy? Dạ, từ 12 giờ trưa ngày hôm qua. Từ sau khi tiểu đội ăn cơm xong về phòng để nghỉ ngơi, thì Long tự bỏ ra ngoài và không thấy trở về nữa. Có người thấy cậu ấy đã lên tàu về đất liền. Một đồng chí trong tiểu đội của Long đã trả lời. Sau một hồi làm công tác tư tưởng cho gia đình, mấy người của chính quyền rời khỏi nhà bà Huệ mà trong lòng ai nấy cũng đều trùng xuống. Long, con của bà Huệ, là một thanh niên gương mẫu ở địa phương, cũng là một trong số ít trai làng đi học đại học. Hồi trước, Long học rất giỏi, học xong cấp 3, anh đã tiếp nối truyền thống của gia đình, chọn vào Học viện Hải quân để làm người lính bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. 8 năm công tác ở ngoài hải đảo, anh cũng chẳng một lần kêu ca khó khăn hay là gian khổ, vẫn luôn hoàn thành tốt các công tác và từng được trao tặng bằng khen vì dũng cảm cứu giúp bà con ngư dân đã gặp nạn ở trên biển. Sang năm tới, Long sẽ được thăng hàm, điều về công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng trong đất liền cũng chỉ có mấy tháng nữa thôi. Ấy vậy mà tới giờ thì người ta đã về báo Long đào ngũ. Chẳng ai có thể tin nổi được chuyện này. Họ xôn xao bàn tán khắp nơi. Nhà nọ truyền tai nhà người kia, từ thương cảm rồi đến dè bỉu. Gì thì gì chứ, ở vùng quê đất lửa anh hùng này, tội đào ngũ nó còn ghê gớm hơn là cả tội giết người ấy chứ. Từ thời chiến tranh, ông cha họ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ từng tấc đất cho quê hương. Nhà nào cũng có người đi bộ đội, cựu chiến binh. Thế nên việc một người con của quê hương mang tội đào ngũ khỏi quân đội chẳng khác nào là vết nhơ, vết bẩn của dòng tộc. Và Long, từ một tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu, là niềm tự hào của làng, giờ đã trở thành tội nhân ghê tởm nhất. Vợ, mẹ của anh đi đến đâu cũng bị người làng xa lánh. Hai đứa con sinh đôi mới chập chững lên 4 cũng chẳng tới trường nữa, vì đấy người ta chỉ trỏ, bắt nạt, bạo hành chúng vì có bố là thằng đào ngũ. Người ác ý còn bảo Long đã theo bọn Trung Quốc bán đứng đất nước vì tiền. Chắc chắn là nhà bà Huệ đang ngồi ở trên một đống lửa chìm mà già nghèo già khổ với chị. Nghe những lời nói dị nghị, ánh mắt xa lánh của người làng, mẹ chồng nàng dâu chỉ biết ôm nhau mà khóc, khóc ngày khóc đêm. Hai đứa bé ngây thơ chẳng hiểu người lớn bị làm sao. Chúng nhớ tới trường, tới lớp, muốn được đi học lại, nhưng bà và mẹ cả ngày khóa cổng, nhốt con ở trong nhà, đành thơ thẩn chơi với lũ mèo, lũ chó để mà đỡ buồn. Một buổi tối sau 2 ngày kể từ hôm nhận được tin Long đào ngũ, bà Huệ ngồi thất thần bên thềm đá cũ, ngóng trông ra cổng như đang đợi con về. Bà ngồi mãi đến khi trăng đã khuất sau rặng tre. Con chó mực đang nằm ở dưới chân bỗng bật dậy chạy vụt ra ngoài cổng vẫy đuôi mừng rỡ. Thấy sự lạ, bà Huệ cũng vội chạy theo con mực. Trong lòng thì hồi hộp hy vọng đứa con trai út sẽ trở về, vì con mực này là Long đưa từ ngoài hải đảo về để nuôi từ lúc còn bé. Nó chỉ nhảy lên và mừng như vậy đối với duy nhất một người, đó chính là Long mà thôi. Và trước mắt bà Huệ là Long thật. Anh đứng dưới bóng lũy tre làng, vai khoác cái ba lô vải, nhìn bà với đôi mắt đượm buồn. Người anh hao gầy so với những lần về thăm của mấy tháng trước. Bộ quân phục và mặt mũi lấm lem bùn đất trông lại càng tiều tụy hơn, ngó trông có phần khổ sở. Bà Huệ đứng từ trong cổng nhìn ra, nước mắt bất giác cứ thế mà rơi lã chã, nghẹn ngào rồi hờn trách. Sao mày giờ mới về hả Long? Mày làm mẹ vừa đau vừa giận biết không hả? Long vẫn đứng đấy chẳng trả lời mẹ. Hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên gò má rám nắng của gió biển. Xung quanh chỉ có những tiếng kéo kẹt của cành tre đung đưa trước ngõ và tiếng côn trùng ăn đêm. Bà Huệ sốt ruột rồi hỏi tiếp. Sao mẹ hỏi mà mày lại không trả lời chứ? Mấy hôm nay mày đi đâu? Để đơn vị người ta tìm đấy hả Long? Lần này Long cũng đáp lại mẹ bằng cái sự im lặng. Nhưng khuôn mặt rắn giỏi của anh thì đau khổ thấy rõ đã hiện lên trên, khiến cho bà Huệ càng thêm có phần sốt ruột. Long đứng tần ngần nhìn mẹ một lúc, rồi quay người từ từ bước đi trên con đường đất về phía con đê ngoài đồng. Bà Huệ vội đẩy cổng chạy ra gọi với. Long! Long! Con đi đâu vậy? Về đây với mẹ ngay đi! Thế nhưng bóng dáng của Long đã biến mất ngay trước mặt của bà Huệ. Con đường làng chỉ còn bóng của những rặng tre già đang oằn mình kéo kẹt như muốn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của người lính trẻ. Phảng phất trong cái tiếng gió, có tiếng nói từ xa đã vọng lại. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không còn về được nữa đâu. Bà Huệ bàng hoàng đứng trông theo mà không hiểu chỉ tích tắc thôi, Long đã đi đâu. Ánh trăng vẫn còn soi sáng cả đoạn đường ấy, vậy mà bà chẳng còn thấy bóng dáng của con mình đâu nữa. Vừa đúng lúc đó, Hà, con dâu của bà cũng chạy ra, nắm lấy tay của mẹ lo lắng hỏi. Mẹ ơi, sao lại chạy đi ra đây vậy? Mẹ vừa nói chuyện với ai thế? Là anh Long về phải không hả mẹ? Không phải con ạ. Mẹ bị ảo giác thôi. Mẹ già thật rồi, lẩm cẩm thật rồi. Vừa nói, bà Huệ vừa cố quay đi để Hà không thấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt của mình. Nhưng Hà là người nhạy cảm, cô chỉ thoáng qua đã hiểu mẹ chồng của mình có điều gì giấu mình. Nhưng cô hiểu tính bà nên cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ chồng đưa bà về nhà. Con mực lúc này cũng đang đứng ngoài đường, nhìn về hướng của Long đi khuất. Thấy bà Huệ đi vào, nó vội chạy theo, rồi nằm phủ phục dưới chân của bà rên ư ở, từ hai khóe mắt của nó cũng rỉ ra hai giọt nước mắt. Sáng ngày hôm sau, anh Tú, con trai cả nhà bà Huệ, cũng từ trên tỉnh mới về. Vừa lúc vào nhà, anh đã hốt hoảng ngó trước ngó sau, lựa lúc bà Huệ không có để ý thì kéo Hà ra một góc khuất nhỏ, rồi nói: anh có chuyện này không biết nên nói như thế nào, nhưng mà anh nghĩ thằng Long có chuyện không lành rồi thím ạ. Hai ngày hôm nay, đêm nào anh cũng mơ thấy nó, máu me đầm đìa đứng ở ngoài cổng tìm anh. Đến khi anh chạy ra hỏi, thì nó lại lặng im, không có nói gì cả. Từ cổ máu cứ phun ra ỏng ọc rồi bỏ đi thôi thím ạ. Nghe anh chồng nói như vậy, mặt của Hà bỗng nhiên biến sắc. Cô cúi xuống vội lau đi hai giọt nước mắt trực rơi ra, mà trong tim cảm thấy đau nhói. Hà cố mạnh mẽ trả lời: dù sao em vẫn tin anh Long nhà em không bao giờ đào ngũ bác ạ. Em tin anh ấy trong sạch, rồi sẽ quang minh chính đại trở về thôi. Chỉ mong anh ấy vẫn còn khỏe mạnh ở đâu đó. Chứ thực ra em cũng mơ thấy anh ấy về tìm em trong cái hình dạng như anh vừa kể ấy. Tối qua em nghe mẹ cũng đứng nói chuyện một mình ở ngoài ngõ, bà cứ liên tục gọi tên anh Long thôi bác ạ. Nói đến đây thì từng lời của Hà cứ nghẹn ứ lại. Cô cố gắng chặn môi để không có bật ra thành tiếng, vì sợ bà Huệ nghe được sẽ càng thêm suy sụp. Từ ngày nghe tin Long đào ngũ, Hà đã cố mạnh mẽ để chèo lái gia đình vượt qua sóng gió. Cô không cho phép bản thân của mình gục ngã vì con mẹ già, hai đứa con thơ đang trông vào mình mà sống. Hai đứa em còn chưa biết nói thêm gì thì hai anh em tôm tép đang thơ thẩn chơi ngoài sân bỗng reo lên: à, bố lại về rồi, bố làm ngựa cho tép nhé. Bé Tôm quay ra nhẹ nhàng nói với em: ờ kìa, anh đã bảo bố bị ốm rồi còn bắt bố làm ngựa, làm cho bố mệt là bố không có về nữa đâu. Con nói vậy có đúng không hả bố? Vừa nói, nó vừa mỉm cười nhìn vào khoảng không trước mặt đầy hạnh phúc. Cụ tép thấy vậy cũng vui vẻ chạy lên phía gốc mít ngoài cổng nói tiếp: mai bố khỏe thì về làm ngựa cõng tép nữa nhá. Mà sao bố không vào nhà? Bà với mẹ cứ nhắc bố mãi đấy. Im lặng một lúc, cụ Tôm hồ hởi ôm lấy em tép nhìn vào gốc mít. Cả hai đứa bé chìa tay ra như để ngoắc tay với ai đó, rồi đồng thanh nói: bố hứa ngày nào cũng phải về đây chơi với Tôm với tép đấy nhá. Rồi hai đứa bé lại chạy vòng quanh sân cười như là nắc nẻ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn ra đằng sau như đang chơi đuổi bắt với ai đó. Chứng kiến cuộc nói chuyện của hai đứa bé hồn nhiên, cả Hà và Tú miệng đắng ngắt, mặt tái mét. Tú nuốt nước bọt thở dài một tiếng: ơi, anh nghĩ anh cần ra đảo ngòi một chuyến, nhưng đó là khu vực của hải quân kiểm soát. Có lẽ anh muốn xin chuyển sang hải quân có đúng không? Hà nghiêm túc nhìn Tú rồi hỏi. Tú đưa tay lên bậu cửa nắm chặt, nhìn mẹ già tóc đã bạc trắng chỉ sau mấy ngày, lại nghe tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của hai thằng bé. Anh trả lời quả quyết: đúng vậy, đúng đợt này Bộ Quốc phòng đang có nhiều đợt điều động cán bộ ra đảo tăng cường. Anh sẽ nộp đơn xin sang phục vụ cho hải quân. Dù sao thì ở khu bây giờ anh cũng có vị trí nhất định rồi. Nếu xin ra đảo một năm chắc cũng có khả năng được đấy. Nhưng mẹ sẽ thế nào? Giờ anh Long đã như vậy, chưa biết sống chết ra sao, anh lại đi ra đảo vậy chứ? Ở đấy là khu vực nguy hiểm nhất ở trong vùng, thường xuyên có bọn buôn bán vũ khí từ Trung Quốc và Indo đi qua. Anh lại xung phong ra đảo nữa, mẹ biết thì bà lo lắng chết mất đấy. Em là con dâu, mà mẹ có mệnh hệ gì thì em biết ăn nói như thế nào với tổ tiên nhà họ Hoàng ạ. Tú nhìn lại mẹ già đang ủ rũ, ngồi thất thần ở ngoài cổng trông ra. Anh càng quyết tâm thực hiện cái ý định của mình hơn. Nếu anh không đích thân đi tìm hiểu vụ này, chắc chắn thằng Long mãi mãi là mang tiếng oan. Mẹ và thím gia đình này mãi mãi sống trong sự phỉ báng của thiên hạ. Có chết cũng không rửa hết nhục được đâu. Rồi thằng Tôm, thằng Tép, nó còn phải đi học. Bắt chúng chịu sự cay nghiệt của miệng đời sao được chứ. Chẳng nhẽ thím định đưa chúng nó bỏ khỏi cái xứ này mà đi. Anh sẽ đi, thím giữ bí mật ở nhà chăm mẹ giúp anh. Cứ coi như anh đi công tác dài ngày thôi. Không sao cả, thím cứ yên tâm. Và đã nói là làm, Ngay ngày hôm đó trở về quân khu, Tú nộp đơn xin tư lệnh cho ra đảo tăng cường tác chiến. Mặc dù rất ngạc nhiên với quyết định này của Tú, nhưng sau khi nghe anh trình bày hoàn cảnh gia đình cũng như nguyện vọng của mình, tư lệnh đành chắp bút và viết thư giới thiệu để anh có thể điều chuyển công tác tạm thời sang phục vụ cho quân chủng hải quân. Tất nhiên là vừa với lời hứa một năm phải quay lại công tác trong quân khu vì Tú đang là cán bộ nguồn của một đơn vị. Có xuất phát thuận lợi là thế, nhưng cũng phải mất một năm sau thì Tú mới có cơ hội được lên đường ra đảo. Anh mang trong mình tư trang là lòng quyết tâm tìm ra sự thật về việc đứa em trai đang bị mang tiếng đảo ngũ, là khát vọng để mẹ và hai đứa cháu của mình có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Anh được biết đơn vị đóng quân trên đảo Ngòi cũng đang tích cực điều tra về sự mất tích của đồng chí phó chỉ huy trưởng, nhưng như đá ném xuống biển, chẳng có thấy tăm hơi gì hết. Sau 4 tiếng đi tàu, Tú và 3 đồng chí nữa đã đặt chân lên đảo Ngòi. Quả thực hòn đảo này chẳng khác chút nào với miêu tả của những người lính đã từng đến đây công tác. Đó là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, nắng thì như đồ lửa, khô cằn tới mức chẳng gì sống nổi ngoài mấy cây bàng vuông đang hiên ngang đứng trông ra biển. Trên huyện đảo vẫn có một số người dân là người dân tộc thiểu số. Họ chân chất thật thà, nhưng lại rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, vùng biển này có vị trí địa lý thuận lợi để nhiều tổ chức phạm tội lợi dụng nhằm giao thương để mua bán vũ khí, cũng như là mai thúy, nên trung đội đóng quân phải gồng mình lên canh gác, trực chiến. Tú là chính trị viên có nhiều thành tích xuất sắc nên đã được cử tới đây giúp tăng cường công tác dân vận, nhanh chóng đấu tranh và tiêu diệt những thế lực đang ngày đêm tuyên truyền tin tức sai sự thật, chống phá nhà nước ở trên đảo. Giây phút đầu tiên đặt lên trên đảo Ngòi, Tú đã cảm giác rất thân thuộc. Nhìn đâu đây như có vết chân của Long đã từng in trên cát. Mồ hôi của Long đã thấm vào từng viên sỏi, hòn đá. Anh cùng 3 chiến sĩ nữa mang quân trang tiến thẳng vào chỗ đóng quân của bộ đội hải quân theo sự chỉ đường của một cậu thiếu úy. Hôm nay đảo cũng tổ chức lễ chia tay cho 3 đồng chí khác trở về đất liền, nên vừa vào tới nơi, các đồng chí mới đến đã được gặp và sắp xếp chỗ ở luôn. Không biết là do vô tình hay hữu duyên mà Tú, Vinh và Hòa, đồng đội cũng từ quân khu, được thu xếp ở đúng căn phòng của Long ngày trước. Còn chú Mai, trong vai trò thủ trưởng mới, thì ở trong căn phòng của chỉ huy, vì chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, chỉ huy trưởng cũ sẽ lên tàu về công tác ở bộ tư lệnh vùng. Ngày đầu tiên ở đảo trôi qua rất nhanh. Tú tuyệt đối không để lộ thân phận là anh trai của Long và bắt đầu làm thân với các chiến sĩ khác để tìm kiếm tin tức về người em trai của mình. Chiếc giường mà anh đang nằm cũng là giường mà Long từng gắn bó hơn 2 năm ở đảo. Ở đầu giường vẫn còn treo chiếc mũ có tên của Long chưa được cất đi. Tú ôm chiếc mũ vào lòng, nâng niu cẩn thận rồi cho vào ba lô của mình. Đêm ngày hôm đó, Tú ngủ một giấc thật ngon vì ngày này anh đã chờ đợi mòn mỏi suốt một năm ròng rã, cũng là cơ hội duy nhất có thể tìm lại được người em trai hết lòng chân quý. Ở dãy nhà bên cạnh, chú Mai cũng đã ngả lưng ra chiếc giường sắt có phần hơi ọp ẹp. Mặc dù cơ sở vật chất trên đảo còn nhiều thiếu thốn, nhưng chú đã dành 20 năm cuộc đời cho Hải quân Việt Nam. Từng công tác rất nhiều ở hòn đảo khó khăn hơn thế này, đã tôi luyện được một ý chí quật cường, mình đồng ra sắt. Thế nên nằm suy nghĩ miên man một lúc, chú Mai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, như có ai đang nắm chân của mình kéo mạnh. Chú Mai mở mắt ra thì thấy có một người mặc sắc phục của hải quân đang đứng ngay ở dưới chân giường, đưa đôi mắt có phần vừa u uất vừa căm phẫn nhìn chú. Chú Mai vội ngồi bật dậy, nhảy ra khỏi giường, sẵn sàng tư thế chiến đấu rồi hỏi lớn. Cậu là ai? Sao vào được đây chứ? Chú Mai, con đây. Chú nằm đè lên con, đau quá đây. Người lính kia cất tiếng nói buồn buồn trả lời. Lúc này chú Mai mới định thần lại, nhìn kỹ thì đó là một cậu lính trẻ, chỉ độ 30 tuổi, trên mặt còn có một vết sẹo ngang quai hàm như là một vầng trăng khuyết. Dù căn phòng đang chìm trong bóng đêm, nhưng thân thể của cậu lính kia vẫn hiện rõ lên như phát sáng. Và chú Mai cũng đã ngờ ngợ nhận ra tiếng nói lạnh lẽo đó là của ai. Chú dụi mắt thêm lần nữa nhìn cho tỏ thì kinh ngạc hỏi lại: Long, Long có phải không con? Con về tìm chú phải không? Con đã chết rồi ư? Dạ chú. Chú vừa nằm đè lên con đấy, đau lắm, con chết rồi. Vừa lúc đó, ngoài trời cũng đã nổi trận sấm chớp đùng đùng. Một cơn mưa bất ngờ ập tới kéo theo gió lốc khiến cho cánh cửa sổ bằng gỗ đã rung lên bần bật, nhưng muốn rơi ra khỏi bản lề. Người lính trẻ lom khom bò xuống dưới giường. Chú Mai kinh ngạc nhìn theo thì chẳng còn thấy bóng dáng của cậu ấy đâu nữa. Một tiếng sấm nổ xé ngang màn đêm. Chú Mai giật mình bàng hoàng tỉnh lại. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cũng khiến cho chú được một phen kinh hãi. Chú với tay bật điện thì điện đã bị cắt. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối và cơn mưa đêm trên biển như chút nước hắt vào qua phòng, qua kẽ cửa sổ. Ở ngoài trời, sấm vẫn cứ nổi lên đầy giận dữ và qua tia chớp vừa lóe lên. Một người lính vừa đứng ở ngay cuối chân giường đang nhìn chú Mai đầy u uẩn. Chú Mai lần mò tìm chiếc đèn pin ở trong chiếc ba lô treo ở ngay đầu giường một cách ngay ngắn, nhưng tay nắm phải một thứ gì đó lạnh ngắt, dính nhớt như một khúc xương chưa có lọc hết thịt. Một tiếng còi hú báo động khắp doanh trại. Chú Mai vội vứt khúc xương trong tay của mình ra, rồi nhanh đẩy cửa chạy ra bên ngoài, trong lòng vừa gợn lên một chút sợ hãi. Ngay sau đó, người lính trực ban vừa báo động cho toàn đơn vị khi phát hiện tàu Indo đã vi phạm vào lãnh hải của Việt Nam, có dấu hiệu là tàu của bọn buôn bán vũ khí, nên cảnh sát biển đã phát huy yêu cầu hải quân hỗ trợ. Chú Mai trong vai trò của thủ trưởng mới lên nên đã đích thân lên tàu để ra biển. Khi tàu đã rời đất liền, trong màn mưa tối tăm ấy, chú đã thấy ở trên bờ có một người lính vẫn đứng ở trên bờ, dõi theo con tàu vừa lao đi, chở theo chú Mai và ba người lính mới. Là một người có kinh nghiệm tác chiến trên biển lâu năm, nên dưới sự chỉ huy của chú Mai, tàu của lực lượng hải quân đã tiêu diệt được bọn buôn bán vũ khí. Trên đường di lý con tàu kia về nơi đóng quân của cảnh sát biển, chú Mai ngồi trầm tư trên mũi tàu suy nghĩ về nhiệm vụ vừa hoàn thành. Có vẻ như nó quá đơn giản nên có chút gì đó còn gợn gợn ở trong lòng. Có phải dễ dàng quá không hả chú? Tú vác theo súng đi bên cạnh nơi chú Mai đang ngồi rồi cất tiếng hỏi. Chú Mai trầm tư dưới cái màn mưa đen đặc, khẽ gật đầu rồi xác nhận. Vừa lúc đó văng vẳng bên tai của hai người, có một giọng nói hòa lẫn ở trong cơn mưa đã vang lên. Quay tàu lại, sắp chúng mai phục rồi. Cả Tú và chú Mai đã hoang mang nhìn nhau, rồi lại nhìn ra biển mênh mông nước. Chú Mai gấp gáp hỏi Tú: "Ê, mày có nghe thấy gì không hả?" "Dạ, có nghe." "Là sao hả chú?" Chú Mai nhăn trán suy nghĩ vài giây, rồi hốt hoảng nói lớn: "Bỏ mẹ, không xong rồi, chúng bẫy mai phục thật rồi, nhanh quay tàu về hướng Bắc." Vừa nói, chú Mai vừa chạy vào buồng chỉ huy hướng dẫn lái tàu chạy nhanh về hướng Bắc, chứ không đi theo đường cũ về căn cứ của cảnh sát biển nữa. Tú và mấy người ở trong buồng chỉ huy thấy vậy thì liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy hả chú? Tàu nhỏ vừa bị bắt chỉ là tàu mồi nhử mà thôi. Chẳng thằng đi buôn vũ khí nào lại bố trí con tàu ấy cả. Rất nguy hiểm nếu gặp biển động, áp thấp. Hơn nữa lúc bị bắt, các chú có để ý hay không? Bọn chúng chỉ có chống trả rất yếu ớt và nói tiếng Indo không có chuẩn, chứng tỏ bọn này là người Việt Nam đóng giả. Tôi đoán không có lầm, nếu chúng ta rơi vào mai phục của bọn chúng, những con mồi kia cũng sẽ bị chúng thủ tiêu rồi bịt đầu mối. Và quả nhiên cách đấy khoảng 10 hải lý, có một con tàu lớn được trang bị đầy đủ vũ khí cũng rời khỏi vị trí ẩn nấp lao theo tàu của hải quân. Nhưng tàu của hải quân đã sớm cắt đuôi con tàu kia khi cố tình chạy vào khu vực có đá ngầm, nơi mà những con tàu lớn không có thể đi qua được. Toán lính trẻ ở trên tàu vỗ tay tán thưởng vì sự mưu trí của vị thủ trưởng mới vừa mới cứu tàu họ một mạng. Nếu tiếp tục đi về đảo theo đường cũ, chắc chắn họ đã rơi vào trận mai phục của bọn buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, chẳng thể toàn mạng để mà trở về được nữa. Phải tới sáng sớm ngày hôm sau, tàu của chú Mai mới rời về đến đảo Ngòi, do họ còn phải đi đường vòng xa hơn đường cũ. Vào phòng thay bộ quân phục đã ướt đẫm nước mưa đêm ngày hôm qua, chú Mai thoáng thấy ngạc nhiên khi thấy chiếc giường ngủ đã thay đổi vị trí một chút so với đêm qua, lẩm bẩm tự hỏi: quái lạ thật. Cái giường này sao lại dịch ra ngoài 10 phân nữa nhỉ? Vốn luôn có thói quen quan sát rất tỉ mỉ những thứ mà chú đã nhìn thấy, bởi vậy vị trí của chiếc giường cũng đã ghi nhớ ở trong đầu. Rồi chú liên tưởng lại cuộc gặp gỡ với Long đêm ngày hôm qua. Cậu ấy đã nói chú đang nằm đè lên cậu ấy. Có khi nào là sự thật chứ? Không phải là đơn giản chỉ là mơ. Tuy nhiên chú cũng chẳng suy nghĩ lâu, vội thay bộ quần áo rồi tiếp tục ra biển, nơi có 3 phân đội của cụm 1 đang diễn tập vì còi báo hiệu đã vang lên khắp cả doanh trại. Kết thúc buổi huấn luyện, chú Mai cho lính nghỉ, còn mình leo lên trên thuyền chạy thẳng ra khu vực đảo chìm để thăm các đồng chí đang trực ở đây và cũng để thực hiện một nhiệm vụ luôn đau đáu trước khi đặt chân đến đảo ngòi. Thực ra trước khi lên đảo, chú Mai đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu vị trí địa lý và sức chiến đấu của từng cá nhân của đơn vị đang đóng quân trên đảo. Sắp tới, Bộ Tư lệnh sẽ điều động thêm một phần đội nữa tới đây để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát biển triệt phá đường dây buôn bán vũ khí, Mai Thúy. Thế nên chú đặc biệt coi trọng nhiệm vụ lần này. Chú cũng đã đọc tới hồ sơ của Đại úy Hoàng Phan Long, Phó Chỉ huy trưởng đảo Ngũ vào tháng 9 năm ngoái. Hơn 20 năm sống và làm việc ở đảo, chú đã gặp một số trường hợp lính đào ngũ, nhưng trường hợp của Đại úy Long lại làm chú lăn tăn nhất. Bởi lẽ, Long là người có thành tích thi đua rất xuất sắc, dù tuổi còn trẻ nhưng đã có rất nhiều thành tích đáng nể. Chưa kể Đại úy Long lại là người đã trải qua 3 đêm thức trắng tham gia chiến dịch cứu hộ tàu của 5 ngư dân trên đảo đã gặp bão ngoài biển. Một người lính xuất sắc như vậy mà đào ngũ, nghe quả thật là vô lý và khó tin. Trong các tài liệu ghi chép ở hồ sơ vụ án này, người dân địa phương xác nhận đã gặp Long rời đảo bằng thuyền của ngư dân. Vậy thì chú tới đây cũng sẽ điều tra làm rõ vụ việc này. Chắc chắn phải có một câu hỏi lớn và chưa rõ ràng cho nhân thân của Đại úy Long. Ở khu vực đảo chìm ngày hôm nay, có một thuyền đang canh gác. Chú Mai lái thuyền của mình đến nơi thì đã nhảy lên con thuyền đang gác và ngồi xuống bắt chuyện với 2 người lính trẻ. Đó là Phúc và Đồng, 2 trung úy đã công tác ở huyện đảo này gần 3 năm và cũng là nhân chứng của vụ Đại úy Long mất tích. Sau một hồi làm quen, chú Mai đi thẳng vào vấn đề chính. Hai cậu có còn nhớ Phó Chỉ huy trưởng Long chứ? Có thể kể lại sự việc ngày hôm đó cho tôi nghe có được không? Thấy hai cậu lính còn có vẻ ngần ngại, chú Mai liền nói: Tôi biết các cậu đều là những cấp dưới xuất sắc của Long, và chẳng giấu gì, Long cũng là học trò cũ của tôi. Thế nên tôi rất muốn làm sáng tỏ sự việc của cậu ấy. Lúc này thì Phúc và Đồng mới tin tưởng và ngồi nhớ lại ngày mưa hôm chỉ huy phó của họ đã bị gán cho cái tội đào ngũ. Có lẽ Phúc, Đồng đều là những thân tín của Long, cho nên khi nhớ lại chuyện cũ, cả hai đều trùng xuống xúc động, rồi chậm rãi kể tường tận cho chú Mai nghe. Dạ thưa chú, anh Long vừa là cấp trên, vừa là người anh trai mà bọn cháu rất quý trọng. Và cháu chắc chắn với chú một điều rằng anh ấy không bao giờ là lính đào ngũ cả. Đó là khoảng 11 giờ trưa, hôm đó mưa rất lớn vì ngoài biển có áp thấp. Sau khi ăn cơm trưa xong thì nhận được tin trường học của xã đã bị bay mái tôn. Cháu và 5 đồng chí nữa thực hiện lệnh của anh chỉ huy trưởng đi hỗ trợ nhà trường. 3 đồng chí khác trực ở khu vực đảo chìm này, còn trong doanh trại tính cả anh Long là 7 người. Đến 13 giờ 30 phút, bọn cháu đã chặn được mái tôn thì trở về đơn vị. Mưa cũng đã ngớt hơn do áp thấp đã tan dần. Lúc về đến khu vực doanh trại thì quả thực là có con thuyền của ngư dân đang neo đậu tránh bão đã rời bến. Sau này bọn cháu được biết có ngư dân đã khai là đã gặp anh Long trên chính con thuyền đó để về quê. Nhưng người này hoàn toàn không nhớ được tên thuyền hay số hiệu vì đó là thuyền của người ở tỉnh khác tới neo đậu nhờ ở trên đảo để tránh bão. Qua điều tra đơn vị cũng đã xác định được đó là thuyền của ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên thuyền trưởng không có nhớ những gì họ cho đi nhờ về đất liền là những ai. Chỉ nhớ trong số đó có một người mang y phục là hải quân. Và cháu chỉ có nghi ngờ về sự mâu thuẫn này. Anh Long có vết sẹo khá dài ở quai hàm, cao hơn 1m8, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho những người mới gặp. Vậy mà thuyền trưởng và các ngư dân khác đều không nhớ rõ hình dáng của người lính kia. Như vậy thì quả thực là hơi phi lý. Chú Mai ngồi trầm ngâm, chăm chú lắng nghe những lời của Phúc đã vừa nói và suy nghĩ một chút, chú lại hỏi tiếp. Người dân đó là ai vậy? Có còn ở trên đảo hay không? Dạ vẫn ở đảo chú ạ. Ông Thìn, nhà ở xóm Ốc Lộc. Ông Thìn trước là cán bộ sở xây dựng của tỉnh. Chẳng hiểu sao gần chục năm trước lại bỏ việc, đưa vợ con chạy đến đảo này để sinh sống. Ngày thì ra biển như là người dân ở trong xóm, đêm thì đóng cửa im ỉm không có tiếp xúc với ai. Hải sản mà gia đình của ông Thìn khai thác được cũng khá là ít và chỉ dùng phục vụ ăn uống cho gia đình. Tuy nhiên kinh tế vẫn khá giả, con cái chỉ về đây sinh sống vài năm thì được gửi lên thành phố học ở trường tư thục. Đồng đã lên tiếng giải thích. Nghe vậy thì chú Mai liền thắc mắc. Một người có mối quan hệ khép kín thì tại sao lại chắc chắn người lên trên thuyền ngư dân rời khỏi đảo hôm đó lại là Long? Dạ chắc tại đợt đó doanh trại của mình đang tu sửa lại một số phòng ốc do ảnh hưởng của trận áp thấp đấy. Vừa hay tin thì ông Thìn là cựu cán bộ xây dựng sở, cho nên đã tình nguyện tham gia vào nhóm công nhân giúp đỡ đơn vị, nên có quen biết với anh Long. Đợt đó có cả thầy là 5 người dân cùng hỗ trợ xây dựng chú ạ. Thực ra thì mọi người cũng khá là ngạc nhiên, vì bình thường ông Thìn sống lặng lẽ, chẳng có quan tâm tới ai. Khi nghe tin doanh trại bộ đội có mấy dãy nhà bị sập thì đã đến tận nơi, sắn tay giúp đỡ, nên phương án cải tạo. Lên phương án cải tạo, sau đến phần thi công cũng tuần vài buổi đến để góp sức. Có sự góp ý của ông Thìn thì mọi việc diễn ra cũng nhanh chóng và có phần thuận lợi hơn chú ạ. Chú Mai cẩn thận ghi nhớ những thông tin mà Phúc và Đồng vừa cung cấp, rồi cảm kích chia tay hai người để quay lại doanh trại. Trong đầu cũng đã hình thành lên kế hoạch tiếp theo trong công cuộc tìm kiếm tung tích của người học trò ưu tú cũ. Ăn uống qua loa, rồi về phòng chợp mắt một chút cho hồi sức. Giấc ngủ chập chờn vừa kéo tới thì một tiếng gõ cửa đã làm cắt ngang giấc ngủ. Và chẳng hiểu sao chú lại đi như một người mộng du, ra khỏi đơn vị theo một bóng người lúc tỏ lúc mờ ở ngay phía đằng trước. Đi qua mấy con đường đất sỏi tới một ngôi làng chài hiu quạnh, xác xơ dưới cái ánh nắng gió của miền biển. Xung quanh bốc lên cái mùi hải sản phơi nắng và bờ nhà nào cũng phơi lưới trắng xóa. Cái bóng kia tiếp tục đi sâu vào cuối làng, nơi có một ngôi nhà cấp 4 đang đóng cửa im lìm, đứng nép mình ở bên bậu mùng tơi và dàn mướp có vẻ kiên cố hơn tất cả những ngôi nhà khác. Lúc này thì chú Mai cũng đã đuổi kịp tới nơi. Bóng người kia dừng lại trước cổng, nhìn vào trong ngôi nhà, rồi từ từ quay lại nhìn chú Mai lần nữa trước khi tan biến đi. Long, Long ơi, chờ chú với. Chú Mai vội gọi theo khi kịp nhận ra bóng của người vừa rồi chính là người học trò cũ. Nhưng tiếng gọi của chú như rơi thẳng vào trong khoảng không vô tận. Bần thần đứng trước cổng ngôi nhà lạ, chưa biết nên quay về hay cứ đứng ở đấy chờ đợi, thì bất ngờ cánh cửa đã được hé mở ra. Trời lúc này thì nắng như đổ lửa, đã chuyển cơn mưa mù mịt. Chú vội đứng nép vào bụi cây cúc tần quan sát động tĩnh của chủ nhân của ngôi nhà. Đó là một người đàn ông trung niên, to cao, vừa đeo ba lô cho cậu thanh niên trẻ dáng người mảnh khảnh, vừa gào lên át cả tiếng mưa. Mày lên thành phố ngay đi, tạm thời đừng có quay trở lại đây. Mọi chuyện của tao mày không phải lo, cứ làm đúng như lời tao dặn là được. Việc của mày là đi ngay bây giờ đi. Lên đó sẽ có người đến lấy đồ của tao gửi. Nhanh nhanh đi, thuyền đang chờ rồi đấy. Bố, bố dừng lại đi. Bố sống như vậy có nghĩ tới tương lai của bọn con hay không? Người thanh niên kia quay ra cự cãi. Chú Mai lén nhìn cha con họ đang đứng giằng co nhau trước cửa. Và kỳ lạ thay, cậu thanh niên kia cũng trong trang phục của một lính hải quân. Chú Mai lẩm bẩm thắc mắc. Nhìn thì chỉ độ mới 19-20 mà lại mặc quân phục của sĩ quan. Cậu này là ai vậy chứ? Khi cậu thanh niên kia vừa dứt lời thì ăn ngay một cái tát như trời giáng vào má, làm cho cậu loạng choạng ngã ra bậc thềm. Người đàn ông trung niên tức giận rồi rít lên. Mày nghĩ tiền ăn học của bọn mày mấy năm nay là ở đâu ra chứ? Rồi con chị của mày sang Mỹ du học, chắc là tại nó học giỏi à, không có tiền của tao kiếm được. Thì chúng mày chỉ có liếm lá mít mà sống thôi con trai ạ. Chính phủ Việt Nam à, còn lâu mới nuôi chúng mày được một bữa cơm còn nhá. Cút nhanh lên thành phố đi, chuẩn bị sang Mỹ cho tao ngay đi. Nói rồi, ông ta dùng đôi tay cứng như thép nắm cổ của cậu thanh niên kia đứng lên, khoác cho cậu ta một bộ áo mưa của quân đội, trùm kín mít từ đầu tới chân, rồi lôi sành sạch ra ngoài đường. Khi cậu ta muốn phản kháng lại, thì ăn thêm một cái tát nữa chảy cả máu miệng. Hai cha con của họ kéo nhau qua trước bụi cúc tần, mà dường như chẳng biết đến sự tồn tại của chú Mai. Một người không có ngớt lời chửi rủa, một người thì hiện rõ cái sự đau khổ ở trên gương mặt. Họ đi ra đến bến tàu, thì có một con thuyền đứng chờ sẵn, vội bấc tấm gỗ cho cậu thanh niên đi xuống và nhanh chóng lao ra biển mặc cơn mưa vẫn đang rơi tầm tã. Cậu ta đứng ở mũi thuyền, nước mắt thì vẫn cứ hòa với nước mưa, bất lực nhìn hòn đảo xa dần ở ngay trước mặt. Trên bờ, người đàn ông trung niên cũng vội quay lại ngôi nhà ở cuối xóm. Khuôn mặt có vết sẹo ngang mí mắt giật giật đầy nanh ác. Một lần nữa, ông ta đi ngang qua chú Mai mà như không có nhìn thấy. Phàm phàm cứ bước nhanh trên con đường sỏi đá. Vừa lúc đó, một tiếng kẻng đã ngân vang. Chú Mai choàng tỉnh dậy ngơ ngác vì mình vẫn còn nằm yên ở trên giường. Lại là mơ sao? Tự vấn bản thân vài phút trước khi uể oải bước ra bể nước rửa mặt, ánh nắng vẫn còn gay gắt hơn bao giờ hết sau cái cơn mưa tối ngày hôm qua, khiến cho chú Mai có phần nhức đầu, mệt mỏi. Tối muộn hôm đó, chú Mai lấy lý do đi khảo sát quanh đảo, rồi nhanh chóng rời doanh trại, cố nhớ lại con đường đã đi trong giấc mơ trưa ngày hôm nay. Chú lần mò trong đêm để mà thử xác nhận xem những gì trong mơ là thật hay hoàn toàn chỉ là một giấc mơ bình thường. Và con đường sỏi đá có bờ cúc tần cũng đã hiện ra trước mặt. Chú lặng lẽ bước đi trong đêm, cẩn thận nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh. Cũng nhờ có thói quen quan sát tỉ mỉ nên chẳng mấy khó khăn mà chú đã đứng được trước ngôi nhà của mình cần tìm. Người dân ở xóm trài thường ngủ rất sớm, nếu không ra biển câu tôm, câu cá đêm. Vào giờ này thì xóm nhỏ cũng đã chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó sủa ma vang lên rồi lại chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch. Chú đứng ở bờ cúc tần, lén nhìn vào ngôi nhà cấp 4 đã tắt đèn, chỉ còn có một chút ánh sáng le lói của bóng đèn ngủ. Quan sát một lúc chú thấy hoàn toàn yên lặng thì chú Mai đã định quay lưng trả về đơn vị. Bỗng trong nhà có tiếng cãi vã đã văng vẳng vang lên. Bằng một chút nghiệp vụ, chú Mai đã nép được ngay ở dưới cửa sổ của ngôi nhà cấp 4, nghe ngóng câu chuyện của hai người bên trong. Chẳng biết trước đó người phụ nữ đã nói điều gì, chỉ thấy người đàn ông quát lên: "Nó muốn chết thì cho nó chết, tôi không có cản. Cái loại con cái ngu si, chết cũng đáng thôi. Mày mà còn nhai đi nhan lại cái chuyện đó thì tao táng vỡ mồm, nghe chưa?" Người phụ nữ thì thút thít, nghẹn ngào nói trong cái cơn nấc trả lời: "Anh có còn là cha của nó nữa hay không vậy? Thằng Toàn là con của anh đấy. Hổ dữ còn không có ăn thịt con, mà anh nỡ nói nó như vậy hay sao chứ? Nếu không vì anh ép nó có nhảy xuống biển để tự tử hay không? Còn em dứt ruột đẻ ra, em còn không thấy đau được hay sao? Nó chết rồi, cũng vùi thây ở dưới đáy biển, không tìm thấy xác. Anh cũng không có một chút thương xót hay sao? Mẹ con mày đúng là ngu như nhau à. Sướng không muốn đằng sướng, lại muốn đâm đầu xuống địa ngục. Như con Hoa, nó khôn nó khéo như vậy, nó sống ở bên Mỹ được người ta tài trợ cho ăn học đầy đủ. Còn thằng đó à, nó là thằng yêu nước quá rồi. Cái loại đó sống cũng chẳng làm được gì cho đời đâu. Chết sớm cho nhẹ nợ cũng được." Người đàn ông tiếp tục hằn học: Anh có còn là người không hả? Còn tôi chết đến nấm mộ cũng không có. Tất cả là vì sự ích kỷ của anh. Mỗi người vì một lý tưởng. Sao anh làm cha mà không có thương con vậy chứ? Cứ bắt nó đi vào vết xe đổ của anh, để rồi phải tới cái đảo này sinh sống, sống một cách chui lùi. Như thế này là sướng hay sao?" Chưa để vợ của mình nói hết, ông ta thẳng tay giáng một cái bạt tai, khiến cho người vợ ngã rúi rụi, va đập vào vật gì đó rồi đổ vỡ. Chưa hết, ông ta còn nghiến răng trèo trẹo, đay nghiến: "Mày muốn làm phản đấy hả? Mẹ chúng mày, một lũ thối não, nhà nước chính phủ cho chúng mày ăn được cái gì mà chúng mày sống chết không theo bọn tao chứ? Được rồi, để tao xem, không có tiền của tao, mày có sống được mấy ngày không? Từ mai cút khỏi ngôi nhà này đi, đi đâu thì đi. Cái loại thối não như mày ấy à, rời khỏi tao thì không có làm đĩ, chẳng có cháo mà đổ vào mồm đâu. Cút, cút cho khuất mắt của tao đi. Nói rồi, gã nắm lấy tóc của người phụ nữ ném xuống bếp và khóa trái cửa lại, mặc cho vợ của mình khóc lóc van xin. Xong xuôi, gã lên giường nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lâu lâu còn đe một tiếng khi tiếng khóc dưới bếp đã chợt nỉ non, nức nở. Chú Mai đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, vội rời khỏi căn nhà kia quay về đơn vị. Ai ngờ vừa đến cổng thì đụng trúng một người cũng vừa đi từ sau ngôi nhà cấp 4 kia ra. Toàn bỏ chạy thì người kia đã nắm được tay của chú, quật một cái, hòng hạ đối phương xuống dưới đường. Chú Mai cũng quyết chống trả cho tới cùng. Người kia tuy khỏe nhưng chú cũng nhanh nhẹn, thoát được một đòn liền vùng lên bỏ chạy. Hai người rượt đuổi nhau trong màn đêm mà không ai dám kêu lên tiếng nào. Cho tới chỗ có một chốt trực của hải quân, chú Mai vội chạy vào tìm viện trợ thì kẻ kia cũng đã đuổi tới. Lúc hai cặp mắt vừa chạm nhau thì đều bật ngửa ra vì không ngờ cái người vừa rượt đuổi chú Mai chạy bở hơi tai kia lại chính là Tú. Vì sợ bị lộ cho nên cả hai đều không bật đèn pin, cứ thế mà lần mò ở trong bóng tối nên chẳng nhận ra nhau. Sau mấy giây kinh ngạc thì chú Mai và Tú đều bật cười về sự hiểu lầm vừa rồi. Còn cậu lính đang gác thì chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi thắc mắc. Thủ trưởng và anh làm cái gì mà chạy như ma đuổi giữa đêm vậy ạ? Tập luyện tí em à. Thôi, các cậu gác đi, tôi về lại doanh trại nhé. Chú Mai ngao ngán cười trừ. Nói xong thì chú kéo Tú đang chưa hết cơn cười quay về doanh trại. Trên đường đi chú liền thắc mắc. Cậu nói thật đi, tại sao lại rình mò ở ngôi nhà đó chứ? Tú biết bây giờ người mà bịa ra bất cứ lý do gì thì cũng không qua được con mắt tinh tường của người chỉ huy được mệnh danh là sói biển này. Thế nên đã đành phải thành thật kể. Dạ thưa chú, cháu mà nói ra thì chú phải tin cháu. Việc này nghe thì rất là hoang đường, nhưng mà cháu thề với chú là cháu không có dám nói điêu. Thực ra cháu có một người em từng công tác ở đảo này. Năm ngoái nó được cho là đã đào ngũ, nhưng từ đó cho tới nay gia đình cũng chẳng nhận được một tin tức gì. Thậm chí nhiều lần cháu còn mơ thấy cậu ấy đã chết, quay về tìm cháu chỉ có đứng lặng lẽ rồi khóc. Vì vậy cháu mới xin chuyển sang hải quân và đăng ký công tác ở đảo ngoài để tìm hiểu sự thật. Chưa biết bắt đầu từ đâu thì lúc tối cháu đang ngủ mơ thấy cậu ấy về. Cháu cứ đi theo em cháu mà tới tận ngôi nhà đó. Biết em mình muốn chỉ điểm điều gì đó nên cháu đã dình sau nhà và nghe được hai vợ chồng nhà kia cãi nhau. Ai dè đi ra đụng đúng phải chú, cũng vừa từ ngôi nhà đó đi ra. Cháu lại tưởng gặp trộm cơ chứ, chưa kịp hỏi gì thì chú đã chạy lên đuổi theo cháu rồi. Nghe vậy chú Mai thoảng thốt kêu lên. Trời đất, cậu là anh trai của Long sao? Tôi cũng được Long dẫn tới đây. Có thể là linh hồn của Long đã báo cho chúng ta biết điều gì cũng nên. Cả Tú và chú Mai hết sức hoang mang rồi cùng vào phòng của chú Mai tiếp tục câu chuyện. Có vẻ như gia đình đó có một cậu con trai đã chết và lý do chết là tự tử. Giọng điệu thì đầy mùi phán xét chế độ. Ngày mai cháu sẽ điều tra về gia đình này xem sao. Chú Mai gật đầu ra hiệu đồng ý, tiếp tục mở ngăn kéo ra để lên trên bàn một túi giấy. Chú Tử Tốn nói. Đây là hồ sơ của việc đồng chí Long mà tôi đã được bàn giao lại. Cậu cũng đọc qua một chút đi, chúng ta sẽ cùng xử lý vụ này. Tú nhận lấy bộ hồ sơ rồi xin phép về phòng để nghiên cứu tiếp, không làm phiền tới sự nghỉ ngơi của chỉ huy trưởng khi đồng hồ cũng đã điểm tới 2 giờ sáng. Thế nhưng đêm hôm đó, chú Mai cũng chẳng ngủ nổi. Châm điếu thuốc ngồi ở bậc cửa suy nghĩ, chỉ mong cho trời mau sáng để tìm gặp Phúc và Đồng. Cho đến lúc hai mắt đã cay xè vì thiếu ngủ, chú mới tựa lưng lên chiếc võng mắc ở bên ngoài thềm để mà chợp mắt một chút. Đúng 4 giờ 45 phút sáng, tiếng kèn báo thức đã vang lên. Chú Mai cũng đã rời khỏi chiếc võng vào phòng lấy khăn lau mặt, chuẩn bị một ngày mới thì thêm một lần nữa đã phải giật mình vì dưới nền gạch đỏ còn in lại dấu giày dính đầy bùn đất đen sì, bốc cái mùi ngai ngái xộc thẳng lên trên mũi. Chú bần thần đứng nhìn những cái dấu giày mà không hiểu nổi. Ai có thể đi vào phòng của chú mà nằm ngay cửa lại không phát hiện ra? Nhưng nhìn kỹ thì chỉ có dấu giày đi vào nhưng không có vết đi ra. Chú Mai thắc mắc, bước theo thì những dấu giày kia đã kết thúc ở ngay dưới gầm giường. vội vớ ngay chiếc đèn pin đầu giường để làm dụng cụ phòng vệ. Chú Mai bước giật lùi lại 3 bước, sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, rồi hất tung chiếc chiếu lên để kiểm tra. Nhưng quả thực là ở dưới gầm giường của chú, chẳng có ai trốn ở đấy cả. Lại liếc mắt nhìn vào chiếc tủ quần áo cạnh giường, chú Mai liền mở cánh cửa tủ, rồi nhanh chóng né sang một bên phòng có kẻ nào đó ngồi ở trong đó nhảy ra. Và lần này cũng chẳng có bất cứ một ai muốn tấn công chú. Quan sát thêm một lượt khắp căn phòng nhỏ, xác định chẳng có ai trốn ở trong này, chú Mai mới nhẹ nhõm đặt chiếc đèn pin về chỗ cũ, rồi lên giường đăm chiêu suy nghĩ. Từ cửa tới giường cũng phải tới 4 mét. Nếu người kia đã đi vào tới giường, thì đi ra kiểu gì mà không để lại dấu vết giày ở nền nhà? Quần trang vẫn còn đầy đủ, tài liệu hồ sơ thì chú đã di chuyển hết sang một phòng làm việc có khóa chắc chắn ở bên kia, cho nên vào đây cũng chẳng có gì mà lấy. Chú Mai cúi sát người xuống nhìn thật kỹ vết giày, rồi cẩn thận lôi điện thoại ra chụp lưu lại làm bằng chứng. Số giày cỡ 42 à? Phải soát lại xem quân trang phát về đơn vị này những ai đi số 42, chắc không có nhiều đâu, chú Mai tự nhủ. Và sau khi đã ăn sáng xong, chú Mai liền nhanh chân về phòng của mình để làm việc. Yêu cầu bộ phận hậu cần cung cấp sổ phát quân tư trang để chú kiểm tra. Cũng may lính trên đảo này không có quá đông. Chỉ vài phút, chú đã lọc được ra những người mang giày số 42 trong 3 năm gần lại đây. Và một cái tên hiện ra làm chú có thoáng chút bối rối. Đó chính là Hoàng Phan Long. Vừa đúng lúc đó, Phúc cũng đã có mặt tại phòng làm việc của chỉ huy trưởng. Chú Mai ngước lên bảo Phúc ngồi xuống rồi hỏi. Cậu có biết nhà của ông Thìn ở đâu không? Có phải cái nhà vừa có cậu con trai chết đúng không? Phúc khá là ngạc nhiên nhìn chú Mai, rồi lôi ở trong túi áo ra một tấm ảnh đặt lên trên mặt bàn lễ phép đáp. Cháu cũng đang định gửi chú xem cái này đây ạ. Đây là thông tin của ông Thìn. Vừa nói, Phúc vừa chỉ vào người đàn ông cao to như là hộ vệ, đứng đằng sau một tốp lính. Có vẻ như bức ảnh này được chụp ngay trước dãy nhà điều hành của chú Mai đang ở. Phúc tiếp tục nói. Ảnh này chụp lúc khánh thành dãy nhà này đấy chú ạ. Đúng là ông này có một cậu con trai 19 tuổi đang học ở Đại học thành phố Nha Trang, chết đuối ngoài biển đúng ngày anh Long mất tích. Hôm đấy vừa nghe tin con trai chết đuối, hai vợ chồng của ông Thìn đã có một cuộc cãi vã ngay trên bến tàu, khiến cho bọn cháu phải chạy ra can ngăn đấy chú ạ. Mãi tới bây giờ vẫn không tìm thấy xác, nên mẹ của cậu ấy đã lén lập một ngôi mộ gió sát ở bờ biển, thỉnh thoảng vẫn thấy ra đấy thắp hương cho con trai. Nhưng phải lén lút đi, để ông Thìn nhìn thấy là lại bị đánh cho lên bờ xuống ruộng ấy chứ. Chú Mai nhìn người đàn ông tên Thìn ở trong ảnh là đã nhận ngay ra đó cũng chính là người ở trong giấc mơ trưa ngày hôm qua chú đã từng gặp. Do mọi sự quá trùng hợp, chú đã bắt đầu nghi ngờ về việc Long mất tích là có liên quan tới người đàn ông tên Thìn này. Bất ngờ chú hỏi lại Phúc. Chúng ta ra ngôi mộ của cậu con trai ông Thìn một lúc đi. Tôi muốn xem thực hư là như thế nào chứ. Phúc liền đứng lên, lấy con xe máy cà tàng đèo người chỉ huy chạy xuyên qua xóm Ốc Lộc với một bờ biển hoang vắng, không có lấy một bóng người qua lại, rồi chỉ tay về cái gò nằm lẻ loi ở giữa bãi đá. Đó chú, cái gò kia chính là mộ của con trai nhà ông Thìn. Cứ bị san ra là mẹ cậu ta lại đến đắp lại đấy. Chú Mai xuống xe, chậm rãi đi xuống bãi đá quậy ngắm ngôi mộ hướng ra biển, được đắp rất thô sơ, còn có 3 chân nhang đã cháy hết. Bỗng dưng chú Mai trào lên một cảm giác xót xa, thương cảm cho người con trai chết trẻ. Chú ngồi xuống, lặng lẽ đắp lên nấm mộ nhỏ một hòn đá, rồi thì thầm. Chắc chắn cháu là người tốt, hãy yên nghỉ nhé, có kiếp sau vẫn là một người tốt cháu nhé. Và hình như có một linh hồn đang hiện diện ở ngay đấy, khẽ mỉm cười theo cơn gió, rồi từ từ tan rã cùng với bọt biển. Nói rồi, chú Mai lại leo lên trên xe để Phúc trở về doanh trại. Con đường gập ghềnh sỏi đá làm cho con xe máy cà tàng long lên sòng sọc rồi chết máy hẳn đi khi vừa đi vào xóm Ốc Lộc. Hai người đành cò cổ đẩy con xe dưới cái nắng như thiêu như đốt, mồ hôi của ai cũng vã ra như tắm, ngao ngán nhìn đoạn đường tuy gần mà lại thành xa. Bỗng từ trong ngôi nhà cấp 4 của ông Thìn có một người phụ nữ đi ra, lầm lũi xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho Phúc cũng phải giật mình kêu lên. Trời ơi cô Lan, nay không ra biển hay sao? Rồi Phúc lại quay sang giới thiệu với chú Mai. Dạ đây là cô Lan, vợ của chú Thìn đấy ạ. Người phụ nữ kia lặng lặng nhìn hai người bộ đội ướt đẫm lưng áo, đôi mắt thì thâm quầng, sưng húp, láo liên nhìn ra trước rồi sau và nói nhỏ: các anh làm ơn cứu tôi với. Nói rồi cô ta quay lưng bước vội vào nhà. Chú Mai và Phúc cũng vội vàng chạy theo cái thân người tiều tụy của cô mà không có hỏi gì thêm. Thoáng cái mà cô Lan đã vào đến bên trong, chú Mai liền đẩy cánh cửa chính bước vào, thì suýt nữa cả hai chú cháu đã đứng tim khi một xác người đang treo lủng lẳng giữa nhà, và đó chính là cô Lan. Phúc còn không tin vào mắt của mình, kinh hãi quay sang nhìn chú Mai, rồi cũng đang hiện rõ cái vẻ hoang mang ở trên mặt. Cái gì thế này hả chú? Vừa rồi cô Lan vừa ở đây cơ mà. Phúc sợ hãi rồi lắp bắp: mau hạ cô ấy xuống đi đã, rồi gọi về đơn vị và công an xã đến ngay đây làm việc đi. Chú Mai hốt hoảng nói. Nhưng có lẽ là hai người đã đến quá muộn. Cô Lan được xác định đã chết từ trước đó ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ. Khuôn mặt đã bị tụ máu tím đen, máu từ hai tay chảy ra đã khô đặc, dính bết vào mớ tóc lòa xòa khô cằn. Khắp người thì loang lổ vết bầm dập, đặc biệt là ở hai cánh tay còn chi chít vết sẹo cả mới lẫn cũ. Biết lúc này đã gặp ma, nhưng cả chú Mai và Phúc đều cố giấu kín nỗi sợ hãi vào trong lòng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Khi công an tới khám xét hiện trường, cơ bản đã xác định được cái chết của cô Lan chính là do bị ngạt thở. Tuy nhiên căn cứ vào các dấu vết hiện trường để lại và các vết thương trên cơ thể của cô ta, thì bên công an xã đã gửi hồ sơ lên công an huyện để điều tra làm rõ có phải nạn nhân bị giết hay là bị bức tử hay không. Công an cũng đã triệu tập ông Thìn lên để lấy lời khai, nhưng ông ta một mực chối tội vì vào thời điểm vợ mình xác định bị chết thì ông ta đã ra biển kéo lưới cùng với các ngư dân khác. Khi được hỏi về các vết thương trên người vợ, ông ta cho rằng vợ mình đã bị ám ảnh bởi cái chết của con trai, luôn dằn vặt tội lỗi vì chính cô ta đã gây sức ép bắt con lên thành phố tiếp tục học tập, dù cậu ấy không có muốn nên thường xuyên tự gây ra các vết. Nên thường xuyên gây ra các vết thương trên cơ thể, thậm chí từng cứa vào tay tự tử, nhưng may mắn đã được cứu sống kịp thời. Lần này có lẽ lại nhân lúc chồng ra khỏi nhà, cô Lan đã treo cổ tự tử. Ông Thìn cũng có nhân chứng và chứng cứ ngoại phạm, nên tạm thời công an đã đành thả cho ra về nhà. Thế nhưng nụ cười nham hiểm lúc mới ra khỏi cổng công an của ông ta đã không qua khỏi con mắt của Tú đang đứng nép ở hàng cây bên kia đường. Trở về nhà của ông Thìn phô ra cái vẻ mặt đau khổ. Vừa tới đầu xóm đã vừa đi vừa khóc giống lên, làm cho ai cũng phải thương cảm. Làng xóm xung quanh toàn là những người nghèo, nhưng họ cũng xúm lại góp công sức để mà lo ma chay cho cô Lan. Cái hòm gỗ đơn sơ cũng được người dân đi lên trên huyện mua đặt về giữa nhà. Cô Lan sau khi được mấy người phụ nữ hàng xóm tắm rửa thay cho bộ quần áo mới thì được phủ một chiếc chiếu cói mới nằm ở trên giường, chờ đến giờ sẽ cho vào hòm theo đúng tục lệ của dân địa phương. Ông Thìn từ lúc về thì lúc nào cũng ngân ngấn nước mắt, rồi gục một góc lén nhìn cái xác của bà vợ. Có lẽ ông ta đã bị ám ảnh khi cái xác chết nằm phơi ở ngoài không khí oi bức suốt một ngày. Bắt đầu có mùi tử khí toát ra nên giục mấy người ở đội tang lễ và ông thầy cúng nhanh nhanh chóng chóng cho xác của vợ mình vào trong áo quan sớm. Ông ta gạt nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào nói như cầu xin: mấy chú cho cô ấy vào áo quan đi. Nằm chơ chọi như thế kia, tôi không cam lòng được. Giờ gia đình này tính ra còn có mỗi tôi, giờ xấu đẹp gì tôi xin chịu hết. Cứ để cô ấy vào áo quan cho kín đáo. Lúc sinh thời cô ấy chẳng muốn làm phiền tới ai, cũng chẳng có muốn bản thân cứ nằm ra đấy cho người ta nhìn ngó. Nghe ông ta nói như vậy, ai nấy đều ái ngại, có phần cám cảnh cho người đàn ông trung niên vừa mới mất con, giờ lại mất vợ. Ông thầy cúng cũng xem lại giờ, rồi phát lệnh đặt cô Lan vào chiếc áo quan nằm giữa nhà. Khi cái xác vừa đưa lên, bỗng dưng một cánh tay cứng đờ của cô Lan đã buông thõng xuống đung đưa. Ngón tay còn chỉ thẳng vào mặt của gã chồng vũ phu đang ngồi ở góc nhà nhìn theo, khiến cho ai cũng giật mình ớn lại. Bình thường cô Lan cũng có tạng người nhỏ nhắn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này bốn thanh niên trong đội tang lễ đặt kiểu gì cũng không cho vừa vào cái hòm. Cơ thể của cô Lan cứng như cây củi khô, tay chân co quắp không thể khép lại. Duy chỉ có cánh tay phải là đã hết co quắp. Loay hoay một lúc mà không cho người xấu số nằm thẳng yên ở trong vỏ hòm được. Một cậu đành phải cầu cứu tới ông thầy cúng tới xem xét. Khi ông thầy cúng vừa ngó đầu vào trong chiếc hòm gỗ kiểm tra, thì bất ngờ cô Lan trợn ngược đôi mắt trắng dã của mình lên, không có tròng mà nhìn chằm chằm và dọa ông ta một phen ngã ngửa. Miệng thì rú lên kinh hãi: "Ôi giời ơi, làng nước ơi, xác chết sống dậy rồi." Thấy vậy thì mấy người thanh niên đứng gần đó thì có ngó thử vào xem, thì quả thực là cái xác của cô Lan bây giờ trông rất là quái dị. Cái đầu với mớ tóc lòa xòa như dâu ngô đang chúi hẳn về phía trước. Hai con mắt trợn lên hướng cái ánh nhìn đang chằm chằm vào cái người đối diện, khiến cho ai nấy bỏ chạy toán loạn ra khỏi ngay cái ngôi nhà cấp 4 ấy. Người bạo gan hơn thì đứng nép ở cửa lén nhìn trộm vào, chờ đợi xác chết ngồi dậy bước ra khỏi nắp quan tài. Ông Thìn cũng bị dọa cho đến tái xám mặt mày, nhưng đã chót diễn vai của người chồng bất hạnh, cho nên vẫn cố lết lại cạnh áo quan để mà giữ nhà. Quỳ mọp xuống dưới rồi khóc lóc van nài: "Tôi xin mình đi thanh thản đi, đừng có dọa bà con mà tội nghiệp, người ta có ý tốt giúp mình mà." Thế nhưng vừa dứt lời thì ông ta thấy cổ của mình nghẹn cứng, đau buốt. Một đôi tay gầy đét, khô héo với từ trong quan tài ra bóp chặt lấy cuống họng của ông ta. Nhất dãi từ mồm miệng của cô Lan rơi ra trên mặt của lão, làm cho lão Thìn sợ đến ướt cả đũng quần. Cùng với đó là cái mùi tử khí bốc ra nồng nặc, lẫn một tiếng kêu quỷ dị: "Trả mạng cho mẹ con tao đi." Lão Thìn vội ôm lấy cổ của mình, nước mắt nước mũi tuôn ra như mưa, ú ớ rồi cầu xin: "Ôi giời ơi, tôi xin cô, đừng giết tôi. Nói rồi, lão ta cố nhào người ra khỏi chỗ để quan tài, lăn lộn ở trên nhà đánh vật với xác của vợ mình. Nhưng người đàn bà yếu đuối lúc sinh thời đã chết. Bây giờ cái xác kia vừa mạnh, vừa hung dữ, bám chặt lấy cổ của lão mà không buông. Những người có mặt ở đấy thì chẳng hiểu sao gia chủ tự dưng lại lăn đùng ra đất cứ làm nhảm những cái lời nói không đầu, không cuối, lại còn tự đưa tay bóp lấy cổ của mình đến mặt đỏ tía tai, xui hết cả bọt mép, lưỡi thì thè lè vắt sang một bên. Ông thầy cúng thì vội hô hoán: "Mấy đứa, vào giữ ông ta lại ngay đi, kẻo có án mạng bây giờ đấy, bị quỷ nhập rồi." Ba thanh niên đang nép vào cửa đã vội vàng chạy vào giữ tay, người thì giữ chân, người thì vội lấy cái rẻ lau chân rồi nhét vào miệng của lão Thìn nhằm tránh lão cắn lưỡi. Nhưng ông ta vẫn cứ cố gắng giãy giụa cào cấu vào cái đám người đang giúp đỡ mình. Phải mất một lúc sau thì bác sĩ quân y đã có mặt tiêm cho ông ta một mũi an thần mới có thể xoa dịu được tình hình. Vừa hay lúc đó cái xác của cô Lan đang như tựa đầu vào chiếc quan tài cũng đã bắt đầu giãn cơ, có thể dễ dàng đặt nằm xuống như một cái xác chết bình thường. Chú Mai nghe khắp nơi xôn xao kháo nhau chuyện xác chết ngồi bật dậy, nên cũng đến nhà ông Thìn một chuyến để mà trấn an tinh thần của người dân. Đi đến nơi thì có một bóng người phụ nữ gầy gò đang đứng ở bên bụi cúc tần, chân chân nhìn chú như thể bà ta đang đợi chú từ lâu. Lúc này trời cũng sắp trở về khuya, dưới cái ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn được người dân treo ra đằng trước cửa nhà ông Thìn để lo đám tang, chú Mai không khó để có thể nhận ra người đang đứng kia chính là hồn ma của vợ chủ nhà, là cô Lan. Bóng dáng của cô ấy vẫn cứ như sáng nay mà lúc chú và Phúc đã gặp ở ngoài đường. Thấy chú Mai đã nhận ra mình thì cô Lan buồn rầu cất tiếng nói: "Ông ta giết tôi và giết cả bộ đội Long. Hãy giúp chúng tôi mình oan, giúp chúng tôi được siêu thoát đi." Chú Mai dù trong lòng vừa gợn lên một tia sợ hãi nhưng vẫn cứ cố gắng đi lại gần. thì thầm hỏi hồn ma của cô Lan. Ông ta là chồng của cô đúng không? Vậy xác của Long ở đâu? Tại sao ông ta giết mọi người vậy? Bỗng bên cạnh cô Lan lại xuất hiện thêm một hồn ma nữa. Khuôn mặt có vết sẹo dài ngang qua quai hàm, rưng rưng xúc động nhìn chú Mai. Long, sao ra nông nỗi này chứ? Con đang nằm ở đâu? Chú Mai bàng hoàng kêu lên. Chú Mai, đi với con. Vừa nói, hồn ma của Long vừa xoay người đi về hướng doanh trại bộ đội. Chú Mai cũng lặng lẽ theo sau. Khi đi đến căn phòng của chỉ huy trưởng, Long đứng ở đầu giường chỉ xuống rồi nói. Con nằm dưới này đây. Chú hãy đưa con lên nhé. Nói rồi, Long từ từ đi ra cửa và khuất dần vào làn hơi sương đang phảng phất ở trên nền sân. Khi chỉ còn một mình, chú Mai liên tưởng lại những cái sự kiện bất thường mà mình đã gặp phải từ khi đặt chân tới đây và tin chắc rằng xác của Long đúng là đã bị chôn vùi ở dưới nền nhà này. Không có chần chừ thêm, ngay trong đêm, chú Mai đã gọi Tú, Phúc và Đồng mang khoan cuốc thuồng tới để đào nền nhà để tìm xác của Long. Thấy vậy thì chú Mai quả quyết, rồi Tú bỗng run lên vì hồi hộp và như có một linh cảm giữa hai anh em. Khi đặt mũi khoan đầu tiên xuống dưới nền nhà, Tú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một lá cờ đỏ sao vàng để bọc lấy thân thể của em trai mình. Quả nhiên chỉ đào xuống độ 70 phân thì có một xác người lộ ra. Cái xác đã phân hủy nhưng bộ phận quân phục vẫn còn khá nguyên vẹn. Chú Mai cúi xuống phủi bớt lớp đất cát, trên ngực áo vẫn hiện rõ dòng tên Hoàng Phan Long. Mọi người có mặt đều nghẹn ngào xúc động. Hy vọng đại úy Long còn sống và lành lặn trở về đã không thể trở thành hiện thực. Nhưng cuối cùng cũng an ủi được vong linh của anh vì chắc chắn Long không phải là lính đào ngũ. Rạng sáng, cơ quan công an đã tới doanh trại của Hải quân để điều tra về cái xác chết của vị phó chỉ huy trưởng. Bộ Tư lệnh vùng cũng cử người đến tham gia hỗ trợ điều tra. Rất nhanh chóng, sự việc tìm thấy bộ xương của phó chỉ huy trưởng lan ra khắp vùng. Một số tờ báo của Trung ương cũng đưa tin khiến sự kiện này càng trở nên chấn động. Dưới sức ép của dư luận cũng như các cấp lãnh đạo, lực lượng điều tra sớm khoanh vùng được đối tượng tình nghi nhưng vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để buộc tội. Trong khi vụ án đang đi vào ngõ cụt bế tắc, thì vào một buổi chiều, tại cổng doanh trại bộ đội Hải quân xuất hiện một cậu thanh niên rất trẻ xin được gặp chỉ huy trưởng đảo. Người trực ban liền đưa cậu thanh niên vào gặp chú Mai. Khi nghe cậu ta nói muốn gặp để cung cấp thông tin về cái chết của phó chỉ huy trưởng Long. Khi gặp chỉ huy trưởng Vũ Mai, cậu thanh niên đã đưa tay gỡ chiếc mũ lưỡi chai xuống để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh nhưng có một vết sẹo khá lớn ở bên má trái. Ánh mắt lấp lánh sáng như sao, thể hiện rõ cái sự quyết tâm ở bên trong. Cậu lấy từ trong ba lô ra một tập tài liệu cầm sẵn ở trên tay rồi đặt lên trên bàn lễ phép thưa chuyện. Chú đang chờ cháu đúng không ạ? Cháu đã quay về đây. Chú Mai ngạc nhiên ngước nhìn cậu thanh niên trẻ và tập hồ sơ đựng ở trong túi giấy, chậm rãi trả lời. Chú không biết cháu. Cháu là... Cậu thanh niên kia đã mỉm cười rồi từ tốn nói tiếp. Chú biết cháu vẫn còn sống mà, đúng không? Ở Sài Gòn cháu đọc báo, đã biết mọi người tìm thấy xác của anh Long. Nếu chú không biết cháu còn sống thì làm sao mà gửi tin nhắn để cháu quay về đảo ạ? Nói rồi, cậu ta chìa ra một tờ báo quân đội có đăng tải về cái chết của đại úy Long. Khi nhìn kỹ theo những từ được sắp xếp theo quy luật mà cậu thanh niên kia bôi vàng trên bài báo, có thể đọc được một tin nhắn có nội dung là: hãy trở về giúp tìm ra sự thật cái chết của Phan Hoàng Long. Chú Mai lắc đầu đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp. Thực ra chú luôn nghi ngờ cháu còn sống, nhưng bài báo này không phải là chú can thiệp vào. Vừa lúc đó Tú đi từ ngoài vào, vỗ mạnh lên vai của cậu thanh niên kia nói lớn. Chào mừng cậu đã quay trở về đảo. Giới thiệu với chú, đây là Toàn, anh con út của ông Thìn. À không, phải gọi bố cậu tên là Tâm chứ nhỉ? Dạ, anh là... Cậu thanh niên nhíu mày rồi thắc mắc. Tú lễ phép chào chỉ huy trưởng rồi quay ra nói tiếp. Tôi là anh trai của đại úy Long, và người gửi tin nhắn kia cũng là tôi. Dạ chú, cháu đã nghi ngờ cậu Toàn vẫn còn sống. Và quả thực là bạn cháu ở trên bộ, họ cũng đã sớm tìm được tung tích của cậu ấy. Được biết Toàn là sinh viên xuất sắc của ngành mật mã, nên cháu đã gửi một tin nhắn để xác thực xem cậu ấy có muốn một lần đứng lên để bảo vệ công lý hay không. Còn nếu cậu không về, thì chắc chắn chúng tôi sẽ sớm tìm tới cậu mà thôi. Lúc này Toàn mới vỡ lẽ, chỉ biết cúi đầu rồi ngại ngùng. Chú Mai cũng bóc túi hồ sơ mà Toàn đã vừa đưa đến. Hai mắt của chú bỗng sáng rực lên vì nội dung ở bên trong nó ngoài sức tưởng tượng của chú. Đó là toàn bộ những bằng chứng về việc bố của Toàn, tức là ông Nguyễn Đức Tâm, đã cấu kết với một lực lượng phản quốc, thực hiện rất nhiều vụ án xâm phạm đến lãnh thổ của Việt Nam. Ngoài ra còn có một số tài liệu bí mật của quân đội trên đảo Ngòi này. Nó đã lấy trộm cùng với thời điểm Long mất tích, chẳng hiểu sao mà Toàn lại có được. Khi được chú Mai thắc mắc, Toàn hít một hơi thật sâu rồi giải thích mọi việc. Thưa chú, ngày 4 tháng 9 năm ngoái, cháu mới về thăm nhà được mấy hôm, thì bố cháu từ doanh trại này chạy về, bắt cháu mặc một bộ quân phục rồi bảo phải lên thành phố luôn. Cháu có hỏi tại sao, nhưng bố cháu vẫn cứ một mực bắt cháu đi, còn nhét vào ba lô của cháu một cặp tài liệu, bảo rằng lên đấy sẽ có người đón. Thực ra cháu đã biết bố mẹ cháu đã theo một tổ chức phản quốc, nhưng họ chuyển về đảo này sinh sống thì cháu cứ nghĩ họ đã hoàn lương và muốn trốn chạy sự truy đuổi của nhóm tổ chức đó. Nhưng ngày hôm đó thì cháu đã hiểu ra không phải, và cặp tài liệu này chính là bố cháu đã ăn trộm từ Đại úy Long. Có thể khi ông ấy đang lấy cắp tài liệu thì Đại úy Long phát hiện, và vì thế mà anh ấy đã bị sát hại. Bên trên này còn có cả dấu vân tay dính máu mà cháu nghĩ là của anh Long. Nhưng ở thời điểm đó thì cháu vẫn chưa thông suốt được vấn đề này. Khi tàu đã rời bến, cháu mở cặp tài liệu kia ra để xem thì mới lờ mờ đoán ra được mục đích của bố cháu là muốn cháu lên thành phố là làm gì. Ở trên con tàu đó đều là người của tổ chức phản quốc đó. Biết mình chẳng thoát được mà cũng không có thể để các tài liệu quan trọng này lọt vào bọn phản động, nên cháu đã bọc kỹ vào túi ni lông rồi buộc chặt vào người để mà quyên sinh. Nếu xác của cháu nổi lên thì tập tài liệu này vẫn còn không sao, người ta vẫn có thể mang tới cho các cơ quan chức năng được. May mắn là cháu đã được một tàu cá gần đấy cứu một mạng. Sau đó thì cháu phải trốn vào Sài Gòn sinh sống. Bên nhóm tổ chức kia cũng đã đánh hơi được cháu còn sống nên đã giáo giết truy tìm. May mà cháu nương nhờ được tại ngôi chùa nhỏ để lánh nạn được một thời gian. Lần này có sự giúp đỡ của các anh bên quân đội nên mới an toàn để trở về đây. Nghe tới đây thì chú Mai và Tú đều cảm phục tinh thần dũng cảm của Toàn, lại càng quý hơn tập tài liệu mà cậu ấy đã đổi bằng cả mạng sống để bảo vệ. Chú Mai lại tiếp tục hỏi: "Cháu biết việc của mẹ cháu chưa?" "Dạ rồi thưa chú. Trên đường về đây, cháu được các anh thông báo về cái chết của mẹ cháu cũng có nhiều điều bất thường. Nhưng nhiều khi cháu nghĩ có lẽ cái chết lại là giải thoát cho mẹ cháu, buông bỏ chấp niệm, kiếp sau là một người tử tế." Toàn cúi gầm mặt che đi giọt nước mắt đã trực trào ra. Chú Mai cũng chẳng biết nói gì để động viên cậu thanh niên tuy trẻ nhưng đã sớm hiểu chuyện, phân biệt được đúng sai, trắng đen. Ngay sau đó, tập tài liệu mà Toàn mang tới được gửi cho lực lượng điều tra. Dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng nó được Toàn bảo quản khá tốt. Bên trên một số tài liệu còn có cả dấu vân tay dính máu của Long và người tên Nguyễn Đức Tâm. Thân phận của người này cũng đã bắt đầu được lộ rõ. Hắn là một trong những cánh tay phải giúp việc đắc lực cho tổ chức nhóm phản động kia. Khi biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng, Tâm đã được tổ chức phản động thay tên đổi họ, đánh cháo thân phận với một cán bộ sở xây dựng tên là Thìn và đã bị nhóm tổ chức này thủ tiêu do dám phản bội lại tổ chức của chúng. Sau đó thì lên đảo Ngòi này tiếp tục chống phá nhà nước, tìm cơ hội lấy trộm tài liệu mật của lực lượng quân đội để cung cấp cho tổ chức phản động ấy. Trước các bằng chứng xác thực mà phía công an đã đưa ra, lại có Toàn là nhân chứng đứng ra tố cáo, cuối cùng ông Tâm cũng đã phải cúi đầu nhận tội. Hắn đã lợi dụng thời cơ được vào trong doanh trại hỗ trợ xây dựng nhà điều hành, lẩn trốn ở lại để mà tìm lục tài liệu của phó chỉ huy trưởng, vì đã nghe ngóng được tình hình Đại úy Long là người nắm giữ các thông tin quốc phòng quan trọng của đảo Ngòi cũng như vùng biển liên quan. Nhưng khi hắn đang hành động thì Đại úy Long đã phát hiện, buộc Tâm phải giết người để bịt đầu mối. Đại úy Long trước khi chết đã chống trả Tâm quyết liệt, nhưng lại bị trúng độc từ con dao Tâm luôn mang theo người. Sau đó, hắn chôn luôn xác của đại úy Long xuống dưới móng nhà đang làm dở. Trong đơn vị, mọi người lại đang ra ngoài gần hết để hỗ trợ cho người dân chống bão, cho nên chẳng ai hay biết được hành vi tàn độc của hắn. Cuối cùng, đại úy Long cũng đã rửa sạch được nỗi oan trong suốt một năm qua. Ngày đơn vị đưa anh về quê mẹ, hai bên đường trải dài dòng người chào đón anh. Ai nấy cũng đều tự hào, vừa là xót xa cho người con quê hương đã hy sinh mình trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Tiếng nhạc bài hát chiêu hồn tử sĩ cứ du dương, réo rắt, càng làm cho không khí ở làng quê của anh thêm phần ảm đạm và thê lương. Bà Huệ lần này cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc. Ngồi bên chiếc quan tài phủ lá cờ đỏ sao vàng, bà vòng tay ôm lấy tấm áo còn dính mùi mồ hôi của con, ầu ơ lẩm nhẩm mấy câu hát du như đang du long ngủ. Hai cậu nhóc sinh đôi năm nay đã 5 tuổi, chưa hiểu hết nỗi mất mát mà chúng đã phải gánh chịu. Thấy bà hát du thì cũng chạy đến ngồi bên cạnh, gục đầu vào người của bà rồi vuốt ve chiếc áo quan của bố. Thằng cu Tôm đã ngây thơ xẻ chân ra, rủ tép đọc một bài đồng dao. Nù na nù nóng, con cháu tiên rồng, chúng ta phải nhớ, ở trên biển Đông có hai quần đảo, Hoàng Sa Trường Sa có hai quần đảo là nhà của ta.